Mượn ánh đèn chiếu tới từ phía xa, anh mới nhìn rõ đó là một hộp quà. Anh ngay ngắn chỉnh tề, gói rất tinh xảo, còn chưa có mở ra. Chỉ là hộp quà gói lại giống như bị ngâm nước, khiến cho nó có chút biến dạng. Là đồ Tống Thanh Xuân rơi vào trong hồ sao? Tôi chỉ niệm nghĩ đến những đối thoại của cô và Tần Sĩ Nam mình nghe được khi tới công viên Bắc Hải kia. Nếu như Tần Sĩ Nam tặng cho cô, đối với cô mà nói, chắc chắn là quà tặng rất trân quý. Nghĩ đến cô phát hiện quà bị mất, nhất định sẽ rất đau lòng. Tôi chỉ niệm trầm tư một lúc, cuối cùng nhảy vào trong nước lần nữa, cầm lấy cái hộp kia vào trong lòng bàn tay, chờ đến khi rơi lên bờ. Tôi chỉ niệm mới cúi đầu, nhìn về phía chiếc hộp quà. Hộp gói rất tinh xảo, còn chưa có mở ra, chỉ là một tầng giấy đóng gói bên ngoài bị ngâm nước quá lâu nên có chút biến dạng. Tôi chỉ niệm nhìn chằm chằm hộp quà, liền bước chân lên, đi qua bãi đậu xe. Tần Sĩ Nam sau khi tới bác sĩ kiểm tra cho Tống Thanh Xuân không có gì đáng ngại mới mang cô đi cục cảnh sát. Lúc ghi khẩu cung, điện thoại Tần Sĩ Nam vang lên nhiều lần. Có lần Tống Thanh Xuân phản xạ theo điều kiện, quay đầu nhìn thấy là được Noãn gọi tới. Tần Sĩ Nam không nghe, chỉ là nhấn vài cái ở trên màn hình, có lẽ là trả lời vài dòng tin nhắn. Sau đó liền chuyển điện thoại di động về chế độ im lặng, để vào trong túi. Tống Thanh Xuân và Tần Sĩ Nam ghi xong khẩu cung, đi ra khỏi cục cảnh sát đã là 1 giờ rạng sáng. Đã nói muốn xem pháo hoa đêm khuya ở trên mặt hồ công viên Bắc Hải, nhưng lại bỏ lỡ vì một màn nguy hiểm này. Dày vò lâu như vậy, Tần Sĩ Nam lo lắng Tống Thanh Xuân đói. Lúc đi ngang qua một tiệm ăn nhanh còn chưa có đóng cửa, trong đêm giao thừa, quay đầu hỏi một câu. Tống Tống, em đói không? Muốn đi ăn chút gì hay không? Em không đói bụng. Tống Thanh Xuân lắc đầu một chút liền nói. Em có chút mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Ừ, được. Tần Sĩ Nam đáp lại một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm con đường trước mặt, lái xe hết sức chuyên chú. Bên trong xe an tĩnh một lần nữa, Tống Thanh Xuân xuyên qua cửa sổ xe, nhìn đèn neon không ngừng lùi lại, nghĩ đến đêm nay vẫn là lần đầu tiên trong đời cô cự tuyệt lời của Tần Sĩ Nam. Thời điểm trước kia, cô chính là hận không thể để cho anh mang cô đi ăn khuya mỗi ngày. Trở lại nhà họ Tống rất muộn, Tống Thanh Xuân, Tống Mạnh Hoa, Phương Nhu cũng đã ngủ. Tần Sĩ Nam sợ sau khi vào sẽ đánh thức hai người, cho nên đưa Tống Thanh Xuân đến cửa nhà, liền lên tiếng nói tạm biệt. Trước khi đi, anh có chút không yên lòng, lời nói đều dặn dò Tống Thanh Xuân một lúc lâu. Nhớ ly sữa bỏ nóng, điều chỉnh điều hòa phòng cao lên một chút, đắp kín mềm, dù sao hiện tại em cũng không có việc gì, ở trong nước hồ lạnh lâu như vậy, có thể nửa đêm sẽ không thoải mái, có lẽ sẽ cảm mạo và nóng sốt, đến lúc đó có tình huống gì, nhớ gọi điện thoại cho anh. Tần Sĩ Nam trở về trên xe, không sốt ruột khởi rộng xe rời đi, ngược lại lấy điện thoại di động khởi động máy trước. Anh vốn tưởng rằng sẽ thấy Đường Noãn gửi tin nhắn tới hoặc là có cuộc gọi nhỡ, nhưng không nghĩ tới mở điện thoại di động lên, tiến vào rất nhiều tin nhắn chúc phúc, không chỉ có bất kỳ tin về Đường Noãn. Đầu tiên Tần Sĩ Nam gọi cho Đường Noãn một cú điện thoại, không có người nhận nghe, anh nghĩ có lẽ là cô không có cao hứng, do đó nên gửi dòng tin nhắn qua. Bụng còn đau không? Thân thể tốt chút nào chưa? Không có hồi đáp, Tần Sĩ Nam lại gửi lại một dòng tin nhắn. Anh đi qua thăm em được không? Vẫn không có hồi đáp, Tần Sĩ Nam im lặng một trong chốc lát, lần nữa gửi tin nhắn. Đừng Noãn, anh biết em không vui, bởi vì em đau bụng, anh không quan tâm em, mà chăm sóc Tống Tống. Nhưng Tống Tống đối với anh mà nói, giống như là em gái ruột thịt, rất quan trọng. Đêm nay cô ấy phát sinh chuyện như vậy, sao anh có thể bỏ mặc cô ấy? Huống chi, Tống Thừa là anh em tốt nhất trên thế giới này của anh. Anh ấy không có ở đây, anh khẳng định phải thay anh ấy chăm sóc tốt người em gái này. Sau khi chờ thật lâu, vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Tần Sĩ Nam tiếp tục gọi điện thoại qua, phát hiện điện thoại di động của Đường Noãn đã tắt máy. Đàn môi của anh hơi kéo căng một chút, sau đó để điện thoại di động ở trên ghế lái phụ, khởi động xe rời đi. Tống Thanh Xuân về nhà, thật sự rót cho mình một ly sữa bỏ nóng. Sau khi uống xong, tắt đèn lớn, nằm ở trên giường. Trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, thân thể và tinh thần Tống Thanh Xuân đều rất mệt mỏi, nhưng cô lại không có buồn ngủ chút nào. Ban đêm trầm tĩnh và tối đen, thỉnh thoảng truyền tới tiếng pháo trúc ở phía nơi xa. Cô nghe những tiếng vang thì vang dội, khi thì yếu ớt kia, lại nghĩ tới nụ hôn ở trên bãi cỏ công viên Bắc Hải đêm nay. Rõ ràng đã qua hơn 2 tiếng, nhưng cảm giác nụ hôn đó mang đến cho cô vẫn vô cùng rõ ràng. Mình cô, nhưng trên mặt cô vẫn ửng hồng, phím nóng, đáy lòng cũng thay đổi, một loại rung động không nói nên lời. Không phải đáy lòng cô chưa từng rung động, cô cũng đã từng điên cuồng mê luyến Tần Dĩ Nam. Anh sờ đầu cô, tim cô cũng sẽ đập rộn lên, khẩn trương và luống cuống. Nhưng loại rung động kia lại khác hẳn với rung động vào giờ phút này. Loại rung động này cảm giác cả đời này cô chưa từng có. Toàn thân đều trở nên vừa ấm áp vừa mềm yếu. Đáy lòng mềm giống như một vũng nước, thậm chí khi cô nghĩ đến đầu lưỡi người đàn ông đó cuốn lấy thật chặt đầu lưỡi cô, thân thể đều không nhịn được, nhẹ nhàng run lên một hồi. Bất giác,